cô vợ ngọt ngào tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 9, 9, tôi tên là Ninh Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, Nhiễm Kiều Kiều hét lên, cô không chịu nổi nữa, bèn nhìn Triệu Mỹ Hoa và nói. Bà nói không có tiền, nếu không có tiền thì bà lấy gì đi mua túi. Bà tưởng tôi không biết thương hiệu đó sao? Túi sách của thương hiệu đó rẻ nhất cũng phải 200.000 tệ. Sợi dây chuyền mà bà đeo trên cổ, vòng tay, nhẫn, bà không thấy xấu hổ khi nói với tôi là bà không có tiền sao? Thật trớ trêu, họ nói với cô là gia đình sắp phá sản để cho cô bán mình, còn bản thân lại đi đeo vàng bạc đầy người. Họ đeo đồ trang sức đến lóa mắt, nhưng khi cô cần tiền thì lại nói với cô rằng họ không có tiền. Triệu Mỹ Hoa không ngờ đứa con gái riêng bình thường im lặng không nói chuyện và bị bà ta bắt nạt nhiều năm lại nói chuyện với bà ta như vậy thì tức giận đến đỏ mặt, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, đành phải hung dữ trừng mắt nhìn Nhiễm Kiều Kiều, hận không thể xé nát cô ra cho bớt giận. Nhiễm Kiều Kiều không quan tâm đợi đến Triệu Mỹ Hoa, cô quay đầu nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào nói. Ba, đây là lần đầu tiên tôi gọi ông như vậy trước khi đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Kể từ khi tôi học trung học cơ sở đến nay thì tôi đã không yêu cầu ông một xu nào. Mấy năm nay tiền học phí và phí sinh hoạt của tôi cộng lại cũng đủ 12.000 đô la chứ. Khuôn mặt già nua của Nhiễm Quốc Đào sững sờ, ông ta nhìn thẳng vào đứa con gái đang đối đầu với ông ta. Khuôn mặt của Nhiễm Kiều Kiều giống mẹ đến 80% làm cho Nhiễm Quốc Đào liền sững sờ một lúc. Kiều Kiều, ba, miệng của Nhiễm Quốc Đào mấp máy, đối với đứa con gái này ông cũng có chút áy náy. Hừ, đột nhiên Triệu Mỹ Hoa ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, bà ta nhướng mày nhìn Nhiễm Quốc Đào. Nhiễm Quốc Đào ngẩn ra, khi ông ta nhìn về phía Nhiễm Kiều Kiều thì lời nói trong miệng đã hoàn toàn thay đổi. Kiều Kiều, bây giờ ba cũng rất khó khăn, hay là từ từ đi được không? Chờ khi nào tiền trong tay ba thong thả một chút thì ba sẽ cho con. Cái gì mà từ từ một chút chứ? Còn không phải là không muốn cho sao? Họ coi cô là một đứa ngốc nên mới chơi trò lừa bịp như vậy à? Nhiễm Kiều Kiều bình tĩnh nhìn Nhiễm Quốc Đào, bỗng nhiên cô đứng dậy, cả giọng nói và ánh mắt đều lạnh như băng. Nếu tôi có thể lựa chọn cuộc sống của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không chọn ông làm cha của tôi. Nói xong Nhiễm Kiều Kiều liền đi thẳng lên lầu, phía sau liền mang lên tiếng mắng chửi của Triệu Mỹ Hoa. À, nghe giọng điệu nói chuyện này, ông ta là cha cô, trong mắt cô còn có cha không hả? Ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không hiểu, đúng là không có mẹ dạy. Nhiễm Kiều Kiều đi trên cầu thang liền dừng lại, cô bình tĩnh nhìn cầu thang trước mắt rồi híp mắt từ từ xoay người lại, cô đứng trên cao nhìn Trương Mỹ Hoa và giễu cợt nói. Bà nói đúng, tôi không có mẹ dạy, bởi vì nếu tôi có mẹ dạy thì có nghĩa là mẹ tôi vẫn còn, như thế thì sao bà có thể có cơ hội ngồi đây chứ? Bà có tư cách gì mà tiêu tiền của mẹ tôi? Kiều Kiều, đủ rồi. Nhiễm Quốc Đào giận dữ quát, đôi mắt giận dữ của ông nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều. Nhìn xem, đúng là một cặp đáng ghét. Nhiễm Kiều Kiều nhìn cảnh này mà chết lặng, cô quay đầu bước đi mà không thèm nhìn lại. Nhanh thôi, những chuyện này không còn liên quan gì đến cô nữa, cô sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn. Dưới lầu Triệu Mỹ Hoa hung ác trừng mắt nhìn bóng lưng của Nhiễm Kiều Kiều, cả người bà ta mềm nhũn ngã trên người Nhiễm Quốc Đào khóc không ra hơi. Nhiễm Quốc Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đào, sao con gái ông có thể mắng tôi như vậy? Nhiễm Quốc Đào vội vàng an ủi vợ. Được rồi, chờ nó xuống thì tôi sẽ bảo nó xin lỗi bà. Bà đừng khóc, bà khóc tim tôi sẽ rất đau. Nhiễm Kiều Kiều quay về phòng, hành lý của cô đã được xếp xong xuôi hết rồi. Trong chiếc vali nhỏ có quần áo và giày dép mà cô dùng quanh năm, ngoài ra còn có một số bức ảnh mà cô trân trọng nhất. Nhiễm Kiều Kiều xách vali lên, cô không để ý đến ánh mắt đang xem kịch của người giúp việc mà mím môi đi về phía cửa. Kiều Kiều, con đi đâu vậy? Còn không mau xin lỗi gì Triệu của con? Nhiễm Quốc Đào hét vào mặt Nhiễm Kiều Kiều. Nhiễm Kiều Kiều giống như không nghe thấy, bước chân cũng không dừng lại. Tiếng than khóc của Triệu Mỹ Hoa vang lên bên tai cô. Ôi tim tôi đau quá, Lão Đào, tôi không thở được, tôi đang hoảng loạn. Không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Khóe môi Nhiễm Kiều Kiều nhếch lên nụ cười châm chọc. Nhiễm Quốc Đào vội vàng an ủi vợ yêu của ông ta rồi ngẩng đầu lên thấy Nhiễm Kiều Kiều cũng không nghe lời ông ta như trước kia mà đã sắp đi tới cửa liền tức giận đứng dậy hét lên. Nhiễm Kiều Kiều con đang làm gì vậy? Con mau đứng lại cho ba. Đứng lại, Nhiễm Kiều Kiều đi tới trước cửa thì đột nhiên dừng lại. Cách cô vào bước chân khi bước ra khỏi cửa là một khu vườn. Đi xuyên qua con đường nhỏ ở giữa thì chính là con đường lớn dẫn ra bên ngoài biệt thự. Bang, Nhiễm Kiều Kiều thả tay, chiếc vali liền rơi mạnh xuống đất tạo ra một tiếng vang thật lớn. Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông, Nhiễm Quốc Đào. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không có người cha như ông và ông cũng không có đứa con gái như tôi. Từ bây giờ tên của tôi là Ninh Kiều Kiều. Họ Ninh là họ của mẹ Nhiễm Kiều Kiều. Vẻ mặt của Nhiễm Quốc Đào liền trở nên khó coi. Ông ta không ngờ Nhiễm Kiều Kiều thật sự dám đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Nhiễm Kiều Kiều chỉ vì ba không cho con 12.000 đô la mà con muốn cắt đứt quan hệ với ba sao? Con yêu tiền đến mức đó à? Nhiễm Quốc Đào cau mày quát. Lúc này Triệu Mỹ Hoa không kêu ngực đau nữa mà nằm sấp trong lòng Nhiễm Quốc Đào nhìn Nhiễm Kiều Kiều với ánh mắt châm chọc. Tôi nhắc ông một lần nữa, sau này gặp tôi thì sau này nhớ gọi là Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều cau mày nói. Cuối cùng cô lạnh lùng nhìn Nhiễm Quốc Đào một cái rồi khom lưng cầm vali lên đi thẳng ra ngoài. Nhiễm Quốc Đào ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Ninh Kiều Kiều, gầy gò nhưng lại quật cường như vậy. Ninh Kiều Kiều đi rất nhanh giống như là đang sốt ruột muốn ra khỏi nhà này. Mẹ Trương, thấy mẹ Trương đang ở trong sân, Ninh Kiều Kiều liền bước nhanh tới. Tiểu thư, mẹ Trương gọi, mẹ Trương, con phải đi đây. Dì chuẩn bị xong đồ đạc rồi mấy ngày nữa con sẽ đến đón dì. Ninh Kiều Kiều nói, muốn đón mẹ Trương ra ngoài ở cùng cô thì cô phải tìm được chỗ ở trước mới được. Mẹ Trương lớn tuổi rồi không thể theo cô bôn ba chịu khổ được. Được, tôi chờ tiểu thư. Mẹ Trương nói, Ninh Kiều Kiều gật đầu, cô buông tay mẹ Trương ra và nhấc vali trên mặt đất lên. Đi được vài bước thì cô quay đầu lại hét lớn với mẹ Trương. Mẹ Trương, từ hôm nay trở đi con tên là Ninh Kiều Kiều. Dì đừng gọi nhầm, Ninh, mẹ Trương ngẩn ra, sau đó trên khuôn mặt già nua xuất hiện một nụ cười, bà gật đầu với Ninh Kiều Kiều và nói. Được, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ninh Kiều Kiều mỉm cười rồi đi nhanh ra khỏi biệt thự. Mẹ Trương nhìn bóng lưng Ninh Kiều Kiều đi càng lúc càng xa, trong lòng gật đầu nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, quần áo hôm nay đã giặt chưa? Bà dám lười biếng à? Đột nhiên phía sau vang lên tiếng mắng chửi của người giúp việc. Cách Trương.